Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1085, nguy cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lắm thì mình tìm đến nương tựa đạo giáo, phát triển dưới sự che chở của đạo giáo, chờ mình lớn lên, Phật giáo cũng không còn đủ uy hiếp nữa thí thần thương, nhanh lên cho ta, nhanh lên nữa. Dương Lỗi hạ quyết tâm, liền không muốn đêm dài lắm mộng nữa, thúc giục thí thần thương nhanh lên một chút. Ca ca, đừng thúc người ta à, đây đã là nhanh nhất rồi, huống chi hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa, nhiều nhất qua tiếp 3 canh giờ nữa là có thể hoàn thành, triệt để hấp thu lực lượng của hắn, đến lúc đó ta cũng có thể khôi phục nửa thành thực lực. Thí thần thương nói, nửa thành thực lực thật ra khiến Dương Lỗi có chút thất vọng, chỉ khôi phục được nửa thành thực lực, tựa hồ quá ít, bất quá suy nghĩ một chút, Dương Lỗi cũng bình thường trở lại, Vô Thiên tuy rằng bị thương, tuy rằng tu vị không triệt để khôi phục, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hấp thu toàn bộ tu vị của hắn, thí thần thương mới khôi phục nửa thành, điều này cũng đã có thể nhìn ra được, thí thần thương ở trạng thái đỉnh phong chính thức cường hãn đến cỡ nào, có một món vũ khí cường hãn như vậy là chuyện thoải mái cỡ nào chứ. Rất nhanh 2 canh giờ qua đi, Dương Lỗi một mực kiên nhẫn chờ đợi, lúc này Vô Thiên tuy rằng đã sớm tuyệt vọng, nhưng vẫn còn cắn răng kiên trì, hy vọng có thể đợi được kỳ tích xuất hiện. Mà khi Vô Thiên sắp bị hút khô năng lượng thì ngoài ý muốn xuất hiện. Trên người Vô Thiên rõ ràng tản mát ra Phật quang vô cùng thuần khiết. Khuôn mặt xấu xí, vô cùng dữ tợn trước kia cũng trở nên tràn đầy hiền lành, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt trách trời thương dân khiến tâm thần Dương Lỗi phải chấn động. Ha ha, ha ha, ngươi giết không được ta đâu, ma nguyên lực của ta ngươi có thể hấp thu, nhưng Phật nguyên lực ngươi lại không thể hấp thu a, không nghĩ tới a hát, thật sự là thật không ngờ, nếu như không nhờ ngươi thì ta cũng sẽ không biết, thì ra ta còn có Phật nguyên lực a hát, ha ha. Ha ha, ta thật sự phải cảm ơn ngươi đấy, tiểu quỷ. Lúc này Vô Thiên cuồng nở nụ cười, vốn cho rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng từ trong đan điền lại không ngừng xuất hiện Phật nguyên lực, hơn nữa những Phật nguyên lực này lại tinh khiết như vậy, so với ma nguyên lực tinh khiết của mình thậm chí càng cao hơn một bậc. Dương Lỗi nghe vậy mặt sắc đại biến, như thế nào cũng thật không ngờ, lại có thể xảy ra chuyện này, ma nguyên lực của tên này bị thí thần thương hút khô rồi, nhưng bây giờ lại xuất hiện Phật nguyên lực tinh khiết, hơn nữa Phật nguyên lực này tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, khí thế lần nữa kéo lên. Làm sao bây giờ, Dương Lỗi lúc này cực kỳ gấp gáp, tu vị tên này một khi tăng lên, vậy thì mình phiền toái rồi. Thí thần thương, ngươi có thể hấp thu Phật nguyên lực không? Không được, ta hiện giờ còn chưa triệt để khôi phục, nếu như khôi phục lại thì có thể hấp thu, nhưng hiện giờ lại không được. Thí thần thương nói, sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Dương Lỗi phiền muộn không thôi, như thế nào cũng nghĩ không thông sao mình lại gặp phải tình huống như vậy, chẳng lẽ là số mệnh sao? Không, ta không thể cứ như vậy tùy ý để hắn phát triển được, thừa dịp hiện giờ động thủ, còn có cơ hội. Dương Lỗi ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm thật chặt thí thần thương. Ca ca, không được đâu, hiện giờ hắn đang phát triển, chúng ta căn bản không có biện pháp giết chết hắn, thậm chí cũng không cách nào ngăn hắn tăng lên được. Thí thần thương lại ngăn cản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không được, hiện giờ động thủ thì còn một tia cơ hội, nếu như qua thêm chút thời gian nữa, vậy hắn triệt để khôi phục lại thì chúng ta không cách nào làm gì được hắn nữa rồi. Dương Lỗi nghĩ đến, lúc này dốc sức đánh cuộc một lần, nếu như thành công vậy thì tự nhiên là tốt, nhưng nếu như không thành công, vậy thì phải mau chóng nghĩ cách đưa hắn ra ngoài, hao phí một cái giá lớn cũng đáng, hơn nữa một khi đưa được tên này ra ngoài rồi, bên ngoài tốt xấu cũng có cường giả như Nhiên Đăng, bọn hắn là cường giả Ngụy Thánh chân chính, Vô Thiên mặc dù khôi phục lại rất nhiều, cũng không có khả năng vượt qua cảnh giới Ngụy Thánh a, đang muốn động thủ, nhưng chợt nghe thí thần thương nói. Ca ca, đừng có gấp, ta còn có một biện pháp có thể giết tên ma đầu này. Ân, Dương Lỗi vốn sững sờ tiếp theo lại, vội hỏi nói. Thí thần thương, ngươi nói mau, rốt cuộc là biện pháp gì? Nhưng biện pháp này, không biết ca ca có bỏ được không? Thí thần thương do dự nói. Đã đến lúc này rồi có gì mà không bỏ được chứ, cứ nói đi, muốn cái gì, ngươi nói là được. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi, còn có gì không cam lòng bỏ ra chứ, chỉ cần có thể, vậy là được rồi, coi như cái giá có lớn hơn nữa cũng phải làm a. Đương nhiên, nếu dùng toàn năng tu luyện hệ thống làm đại giá vậy thì không đáng, đương nhiên, cái này có lẽ không thể nào rồi. Ca ca, cái kia, vậy ta nói a hát, bất quá, ngươi không nên tức giận. Thí thần thương do dự xuống, nói, ta cam đoan không tức giận đâu. Dương Lỗi nói, ta, nếu như ca ca có thể đưa hai thanh đao của ngươi cho ta cắn nuốt, vậy thì thực lực của ta có thể khôi phục đến gần 4 thành, nếu vậy thì có thể miễn cưỡng đánh chết tên đại ma đầu kia. Thí thần thương nghĩ, nói. Dương Lỗi nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là điều kiện này, cần hai thanh đao của mình, Dương Lỗi đương nhiên biết rõ, hai thanh đao mà thí thần thương chỉ là thứ gì. Thứ nhất chính là hộ phách đao, cái này không cần phải nói, sự cường đại của hộ phách đao trong lòng Dương Lỗi rất rõ ràng, bất quá hộ phách đao này Dương Lỗi đến tận giờ cũng không thể phát huy ra được uy lực của nó. Thứ hai chính là phong ẩn đao rồi, phong ẩn đao từ trước đến nay vẫn đi theo mình, dựa vào phong ẩn đao, Dương Lỗi không biết đã đánh chết bao nhiêu địch nhân, đạt được quá nhiều chỗ tốt, nếu như không có phong ẩn đao vậy thì mình tuyệt đối không thể có được ngày hôm nay. Giờ thí thần thương đưa ra yêu cầu muốn thôn phệ phong ẩn đao, Dương Lỗi liền thấy do dự, nếu như chỉ là hổ phách đao thì Dương Lỗi còn có thể tiếp nhận, dù sao hổ phách đao mình có hay không cũng không sao cả, mà phong ẩn đao lại không giống thế, đối với phong ẩn đao, Dương Lỗi đã có tình cảm thâm hậu, hơn nữa còn có một vấn đề, đó chính là phong đao thất sát, còn có thiên đao nhị thức, kỹ năng mạnh mẽ như vậy, nhất định phải có phong ẩn đao mới có thể thi triển, một khi không còn phong ẩn đao, vậy cũng có nghĩa là không thể thi triển ra phong đao thất sát và thiên đao nhị thức được nữa, đây là một giá lớn mà Dương Lỗi không thể thừa nhận nổi. Phong ẩn đao không được, nếu như chỉ thôn phệ hổ phách đao thì không sao. Dương Lỗi có chút nhíu mày nói, thí thần thương nghe vậy lại nói, cái này, trên lý luận là có thể, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hổ phách đao kia tương đối cường đại, hiện giờ ta cùng hổ phách đao kỳ thật cũng chỉ chênh lệch một chút thôi, nếu như ta cắn nuốt phong ẩn đao trước vậy thì mới có đủ nắm chắc thôn phệ hổ phách đao. Cách chương.